Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, các người chơi tân phiền toái. Cầu phiếu đề cử, trước mắt Devouring Us có toàn thân lục sắc thân thể, bán trong suốt cũng không biết có thể hay không gọi là làn da đồ vật phía dưới. Có thể thấy được trong thân thể xen vào chất lỏng cùng thể rắn giữa dính vật chất. Bọn họ là thế giới dưới lòng đất Devouring Us, cũng có mặt khác một loại xưng hô, Sly, thế nhưng này hai loại xưng hô là muốn phân tình huống. Xấu một chút tả thực một chút kêu Devouring Us, hơi đẹp mắt một chút nảy sinh một chút kêu Sly, về phần Psylocke trước mắt ăn mặc ẩm ướt áo bành tô, cũng chỉ có thể gọi là Devouring Us. Xin hỏi, ngài là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành thành chủ, Psylocke đại nhân sao? Trước mắt Devouring Us nhìn xem Psylocke, hoặc là nói đối mặt với Psylocke nói như thế, bởi vì trước mắt Devouring Us nhìn không đến đâu là ánh mắt. Ngược lại là có một chương tương tự miệng đồng dạng mở miệng. Ngươi chính là Nicola Nam Tước quản gia, nhóm này hàng đều giao cho ngươi. Psylocke sau khi nói xong, chỉa chỉa sau lưng một đống lớn bị truyền tống qua các loại chân nhện tơ nhện. Những tài liệu này, sau đó trả lại đem trên tay danh sách giao cho Devouring Us. Từ Devouring Us trên người phân ra tương tự xúc tu đồng dạng dính hồ đồ vật. Cẩn thận từng ly từng tí đính vào danh sách thượng mà không làm cho ẩm ướt Psylocke tay. Sau đó Devouring Us nói, Psylocke đại nhân, vô cùng cảm tạ ngài đi chuyến này. Nam Tước đại nhân vì cảm tạ ngài, nguyện ý cho ngài cả đời 80% giảm giá ưu đãi. Đương nhiên bộ dạng như vậy chiết khấu giới hạn tại Nam Tước đại nhân cửa hàng mà thôi. Các ngươi, Nam Tước đại nhân trong cửa hàng là bán cái gì? Nữ tính đồ dùng điếm. Psylocke cáo biệt thịnh tình muốn mời hắn đi Devouring Us quản gia. Rời đi tiếp hàng đại sảnh, liền đi mua sắm hắn cần muốn cái gì. Giường chiếu những vật này nhất định là phải ở nghề mộc điếm mua sắm. Psylocke hiện tại thối lại 5.000 ma thạch, 1.000 ma thạch lễ phẩm tạp, thuyết thông tục điểm kia thực rộng rãi không phải. Liền hỏi một chút, này phiên chợ trong nhà ai điếm không dám tiến. Ta mua 100 cái giường ngươi còn có thể theo ta khai mở 10 vạn ma thạch không thành a? Psylocke chọn lựa một nhà tên là chỉ có quý hơn, nghề mộc điếm đi vào. Nghề mộc trong tiệm tràn ngập một cỗ cổ quái mục nát hương vị. Trên mặt tường treo vặn vẹo đầu gỗ, phía trên có chất lỏng màu đen không ngừng tích rơi xuống. Có một thanh còn không có thượng cung dây cung mộc cung bị đặt ở trên mặt bàn. Trong cửa hàng, có một tái thạch đầu nhân đang ngồi ở trên mặt ghế, cầm lấy sổ sách toán lấy dưới trướng, nhìn thấy có người đi vào. Cái kia thạch đầu nhân lập tức đứng lên, nghênh tiếp đi lên, hoan nghênh, khách nhân muốn mua vật gì không? Bổn điếm mới đến thương phẩm Toriado, The Soul Fury, tuyệt đối cao phòng chế, lấy giả đánh cháo. Psylocke như thế nào cảm thấy những lời này có phần quen tai, nhưng là mình cam đoan không có đã đến cửa hàng này. Hắn đi theo chủ tiệm nói, cung tiễn cho dù, ta tạm thời không dùng được, ta nghĩ đính 100 cái giường phố. Psylocke nói xong, cái kia thạch đầu nhân chủ tiệm rất nhanh coi một cái. Sau đó nói, 1.000 ma thạch, đưa hàng đến cửa. Psylocke cảm thấy cái giá này coi như có thể tiếp nhận. Lấy ra lễ phẩm tạp đang muốn trả tiền. Cái kia thạch đầu nhân chủ tiệm lại đi theo nói, ngài nhìn qua như là một người rất có thân phận ác ma lĩnh chủ a. Ngài là tới vì ngài tân địa hạ thành mua sắm giường chiếu a. Ai nha, gần nhất rất nhiều tân địa hạ thành cũng bắt đầu mang khai phát. Giường chiếu nhu cầu số lượng nhiều tăng, gần nhất giá cả có phần dâng lên cũng là rất bình thường. Bất quá không quan hệ, ta đề nghị ngài không cần mua nhiều như vậy giường chiếu. Chúng ta bên này có vô cùng phù hợp ngài bộ dạng như vậy, tôn quý thân phận tân nhiệm lĩnh chủ ưu đãi gói hỗ trợ, ngài nhìn một chút, là 100 năm lễ kỷ niệm đại bán hạ giá, chỉ cần 800 ma thạch, mới tinh nghề mộc phòng mang về nhà. Hoạt động sao? Sẽ không trả lại tặng kèm 10 cái giường à? Cũng cung cấp thợ mộc, nhân viên làm theo tháng 100 ma thạch sao? Cái kia thợ mộc trả lại biết làm cơm sao? Sai Lóc hỏi xong về sau, cái kia thạch đầu nhân đang lấy ra một tờ tuyên truyền đơn trang. Phía trên lộ ra, 100 năm lễ kỷ niệm, mấy chữ này, thạch đầu nhân chủ tiệm sững sờ một chút. Ngài, ngài làm sao biết? Cái kia thạch đầu nhân chủ tiệm sau khi nói xong, Sai Lóc rơi vào trầm tư, nói thật. Thay vì mua 100 cái giường phố, chẳng thừa dịp cửa hàng làm công việc động, mua cái nghề mộc phòng, trả lại tiện nghi 200 ma thạch đâu. Thế nhưng vấn đề mấu chốt là Sai Lóc Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành phụ cận không có đầu gỗ tài. Nguyên An A, đừng nói dưới mặt đất xâm lâm, liền ngay cả đất đều ít đến thương cảm, bốn phương tám hướng phảng phất cũng bị kim cương bao vây. Tựu này 20 ngày, đào những cái này lại vừa cứng vừa thối lại không đáng tiền kim cương. Đều đào xấu vài cái quáng xà beng, lúc nào có thể đào được dưới mặt đất xâm lâm tài nguyên. Hoặc là nói trong vòng một năm còn có thể hay không đào được dưới mặt đất xâm lâm tài nguyên. Thành thật mà nói, Sai Lóc mình cũng không có gì lòng tin. Vĩnh Hằng Quốc Độ thật là thiên rất vắng vẻ địa hạ thành. Hơn nữa tài nguyên cực độ thiếu thốn, trừ kim cương cũng chỉ thừa kim cương, còn có vị trí địa lý tới gần mặt đất cực độ nguy hiểm. Hạch tâm cũng còn là vứt đi không biết bao nhiêu năm. Cũng chính là bởi vì như thế, giá tiền tiện nghi đến Sai Lóc cũng có thể mua được tình trạng. Kỳ thật bây giờ có thể đủ tại ngắn ngủn trong 20 ngày đào ra vườn hoa. Đồ ăn chữ tàng thất còn có sắp làm xong hoàn thành 100 hiệu các người chơi tập thể ký túc xá. Những cái này không gian kia cũng đã sâu sắc vượt qua Sai Lóc mong muốn. Sai Lóc tại mua sắm địa hạ thành lúc trước, thế nhưng là đều thiết kế nhiều cái trăm năm kế hoạch. Thế nào? Như thế nào tuyển? Vậy đính 100 cái giường phố, lại đính cái nghề mộc phòng gói hỗ trợ a. Đúng, lại đến cái chủ nghệ tinh xảo thợ mộc, nhất định phải chủ nghệ tinh xảo. Trước kia Sai Lóc là cùng không có lựa chọn khác, hiện tại Sai Lóc người mang khoản tiền lớn, trả lại tuyển cái gì? Hắn tất cả đều muốn. Sai Lóc như thế sau khi nói xong, cái kia thạch đầu nhân chủ tiệm cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trước mắt vị này tuổi trẻ địa hạ thành chủ lại như thế thành thục. Lập tức vỗ ngực cam đoan, lĩnh chủ đại nhân ngài yên tâm, ta tuyệt đối giúp ngươi chiêu mộ một cái chủ nghệ tối cao vượt qua thợ mộc. Sai Lóc nhìn thấy chủ tiệm thái độ rất hài lòng, sau đó lại định 100 ma thạch đoàn cung mũi tên. Lưu lại chính mình địa hạ thành địa chỉ, làm cho chủ tiệm an bài thi công đội cùng vận chuyển 100 cái giường phố cùng với mũi tên qua. Về phần phí chuyên chở đó là đương nhiên là chủ tiệm gánh chịu. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, chủ tiệm liền đi liên hệ thi công đội cùng chuẩn bị hàng hóa. Sai Lóc sở dĩ chiêu mộ thợ mộc, chủ yếu là hy vọng hắn có thể thay thế thợ rèn Simba tới gánh chịu lên đầu bếp trách nhiệm. Chung quy Simba một người vừa muốn rèn sắt cường hóa trang bị, vừa muốn tới vì chừng 100 người nấu cơm. Công tác áp lực thật sự là có phần đại, còn có những cái kia xa điêu các người chơi quấy rối. Simba tìm đến mình tiến hành giao lưu cùng tâm lý phụ đạo số lần cũng càng ngày càng nhiều lên. Chung quy có người chơi cho rằng Simba có ẩn tàng nhiệm vụ, mong mỏi có thể từ cái kia biên đạt được một bả cả thôn tốt nhất kiếm. Simba cũng không phải là thế giới khác người chơi. Nếu như công tác áp lực quá lớn, làm không vui, kia thực hội từ chức rời đi. Sai Lóc vẫn tương đối nhớ tình cũ, chủ yếu nhất là Simba hiện tại bao nhiêu có phần thói quen những cái kia các người chơi. Hắn nếu như từ chức, ai có thể bảo chứng lại tới một người thợ rèn có thể chịu được có những cái kia các người chơi quấy. Rồi, xử lý xong những cái này nhu yếu phẩm, Psylocke liền định tiếp tục đi xem một chút có cái gì có thể mua sắm đồ vật. Thế nhưng hắn còn chưa bắt đầu đi dạo đâu. Chợt nghe đến, Bruce có chút bất đắc dĩ thanh âm. Lĩnh chủ đại nhân, ta cảm thấy có, ngài cần phải mau chóng phản hồi địa hạ thành. Những cái kia thế giới khác các người chơi gặp được phiền toái. Lĩnh chủ đại nhân rời đi địa hạ thành, thuận tiện mang đi đếm không hết cơ sở tài liệu, lưu cho các người chơi thì là một mảnh người da đen dấu chấm hỏi. Những tài liệu kia vì cái gì Nicola không mang đi? Nicola về sau giao cho lão hạ mấy thứ đồ là làm gì vậy? Lão hạ mang theo những tài liệu này lại đi nơi nào đây? Những cái này đủ loại vấn đề làm phức tạp lấy các người chơi. Các người chơi hoặc tại trong trò chơi thảo luận, hoặc là tại chính thức diễn đàn thảo luận, mà có quan hệ với thảo luận kết quả, kia đều là chỉ hướng một cái phương hướng này sợ không phải che giấu nội dung cốt truyện. Địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, cái này trò chơi là có che giấu nội dung cốt truyện. Chuyện này lúc trước cũng đã nghiệm chứng qua, lần đầu tiên khai hoang 5 người tiểu đội, giết chết con thứ nhất lòng đất nhền nhện, sau đó gây ra che giấu nội dung cốt truyện. Arthur cùng Uekawa Nasuko hai người đi theo lĩnh chủ Psylocke cùng đi trong truyền thuyết Winterfell. Chuyện này Uekawa Nasuko vẫn còn ở diễn đàn thượng phát qua thiếp mời đâu. Hình ảnh đều có, cũng không phải là gạt người. Vậy bây giờ có phải hay không lại có người gây ra che giấu nội dung cốt truyện? Mọi người vừa nghĩ, loại khả năng này tính cực cao a. Thậm chí còn nói phục sinh hệ thống bảo vệ, cũng là bởi vì có người gây ra che giấu nội dung cốt truyện. Lão hạ NPC mang theo người chơi đi xong thành nội dung cốt truyện đi a. Kia đây rốt cuộc là ai gây ra nội dung cốt truyện a? Mọi người đang kỳ quái lắm, đột nhiên liền gặp được có người vội vàng hấp tấp chạy về tới hô. Nhền nhện sao huyệt bên kia xuất boss. Các người chơi đang tại thảo luận có quan hệ với che giấu nội dung cốt truyện sự tình đâu. Vừa nghe đến này âm thanh tiếng la, đó là lập tức rầm rầm chạy tới. Có chút nhát gan, hay là vì bảo vệ mình tài sản không muốn chết lại không có đi theo đi. Bất quá những cái này dù sao vẫn là con số nhỏ. Các người chơi cùng theo một lúc chạy được nhền nhện sao huyệt bên kia. Lại thấy được tại nhền nhện sao huyệt bên kia bắt đầu vốn phải là các người chơi đánh tài liệu. Thiên đường địa phương, hiện tại cũng đã bị một đám tướng mạo cổ quái quái vật chiếm lĩnh. May mà bởi vì Psylocke đi Winterfell duyên cớ, sớm tuyên bố phục sinh hệ thống bảo vệ tin tức. Ở chỗ này đánh tài liệu người chơi cũng không nhiều. Cũng chỉ có hai cái người chơi bị dắt ở một cây cột. Một cái đầu thượng đỡ đòn, Arthur, hai chữ, còn có một cái trên đầu đỡ đòn, thiêu đốt lông ngực, đám kia sinh vật đỡ đòn một khỏa tựa như Cerberus đồng dạng lão đại. Mọc ra lân hình dáng vỏ ngoài, hiện ra màu đỏ thẫm nhan sắc, bọn họ dáng người cường tráng, tối thiểu so với các người chơi hiếu thắng cường tráng nhiều lắm. Mà ở bọn này sinh vật trung gian, có một cái cường tráng cá thể nhất là dễ làm người khác chú ý. Hắn chừng những sinh vật khác gấp hai lớn nhỏ, cầm trong tay một bà tạo hình khoa trương đại thiết chùy. Miệng duỗi ra thật dài một đôi răng nanh, trên người hắn trả lại mặc lấy một bộ lóe hơi hơi ánh sáng màu lam áo giáp. Áo giáp hiển lộ có phần đại, nhưng là không tính quá khoa trương. Đây là cẩu đầu nhân a. Trong đám người, Uekawa Nasuko nhất nhãn liền nhận ra những cái kia sinh vật cổ quái thân phận. Những cái kia cẩu đầu nhân nhóm hiển nhiên cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện một đoàn goblin. Bọn họ thoáng cái khẩn trương lên, nhào nhào vây đến cái kia cái đầu tối cường tráng cẩu đầu nhân bên người. kia cái cẩu đầu người cao cao nâng lên chính mình thiết chùy, dùng đến một loại kỳ quái ngôn ngữ hô vài tiếng. Sau đó những cái kia cẩu đầu nhân nhóm hướng phía vây xem lấy các người chơi xông lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.